Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 620, Quất Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y vô diện như u linh, phiêu dạt tới, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Lưu Vân ứng phó hết sức khó khăn, muốn chạy cũng không thoát, muốn đánh như đánh không lại. Toàn bộ phải nhờ một đầu hắc hổ thú và đăng ma yểm hộ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của Bạch Y vô diện. Sư đệ, nhanh đến giúp ta. Chấm, Lưu Vân một bên chiến một bên la lớn. Chu Văn trốn ở phía xa không nhúc nhích. Hắn cùng Lưu Vân lại không quen biết. Tự nhiên không thể lấy tính mạng mạo hiểm. Vừa vặn trước tiên có thể quan sát một chút. Rốt cuộc Bạch Y vô diện có những loại năng lực gì? Vừa ngư ông đắc lợi, Bạch Y vô diện không có kỹ năng quá kinh khủng, nhưng Chu Văn luôn cảm giác hắn có chút quỷ gì. Vừa rồi thanh âm hắn gõ, lại có thể chấn động linh hồn. Đến mệnh hồn hóa tà của đế thính cũng vô dụng, hiển nhiên có điểm đáng sợ. Mặc dù hiện tại hắn không gõ kim bàn nữa, nhưng Chu Văn không thể không đề phòng. Thấy Chu Văn trốn đằng xa không giúp, Lưu Vân lợi dụng đăng ma chu toàn với Bạch Y vô diện, nhưng không đem lại hiệu quả tốt. Mặc dù đăng ma không sợ đủ loại lực lượng phá hoại, thế nhưng nó cũng chẳng làm gì được Bạch Y vô diện. Hỏa diễm của nó bị Bạch Y vô diện tiện tay có thể dập tắt, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Sư đệ, giúp ta một tay, chỗ tốt phân ngươi một phần. Lưu Vân kêu lên. Chỗ tốt gì? Bên trong đóa hoa kia có gì? Chu Văn hỏi, một chốc nói không hết. Không bằng chúng ta hợp lực tiêu diệt Bạch Y vô diện này trước rồi hẳn nói. Lưu Vân kêu lên, Chu Văn không lên tiếng. Y nguyên trốn bóng tối không chịu ra. Một nửa, chỗ tốt ta phân ngươi một nửa. Lưu Vân lại hô tiếp. Chu Văn vẫn không hề bị lay động. Hắn một mực tại quan sát Bạch Y vô diện. Gậy gỗ trong tay hắn tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng đến Lưu Vân cũng không dám để nó đánh trúng thân thể hắn, chỉ dám dùng tay đón đỡ. Hiển nhiên song hộ thủ kia khẳng định là thần thoại phối sùng biến thành, bằng không thể chính diện chống lại Hoàng Kim Bá Kiếm, cũng không thể ngăn cản thế công của Bạch Y vô diện. Đăng ma kết hợp thần thoại hộ thủ, chỉ miễn cưỡng ngăn chặn thế công của Bạch Y vô diện. Rõ ràng Bạch Y vô diện thoạt nhìn bình thường, kỳ thật vô cùng khủng bố. Hiện tại bài danh đăng ma rất cao, chiến đấu với Bạch Y vô diện lại không biểu hiện gì đặc biệt. Rõ ràng nó đang bị Bạch Y vô diện khắc chế hoàn toàn. Sư đệ, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi không thể thấy chết không cứu. Lưu Vân thấy Chu Văn căn bản không để ý tới hắn, giận dữ nói, sư huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi cũng đừng trách làm sư huynh ta không nhân nghĩa. Cẩn thận cây gậy của hắn, tuyệt đối đừng bị đánh trúng thân thể, bằng không lập tức hồn phi phách tán, thân thể mạnh đến đâu cũng vô dụng. Lưu Vân nói xong, một bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Chạy về phía Chu Văn bên này, rõ ràng muốn đem Chu Văn cùng lôi xuống nước, làm sao Chu Văn lại để cho hắn toại nguyện. Mặc dù trên người hắn không thiếu thần thoại phối sùng, chưa hẳn đã sợ Bạch Y vô diện kia, tuy nhiên hắn không cần làm tấm mộc cho Lưu Vân. Chu Văn dần dần rút đi, Lưu Vân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tự nhiên không theo kịp tốc độ của hắn. Sư đệ, ngượng ngùng, hôm nào chúng ta gặp mặt, sư huynh lại đền bù tổn thất cho ngươi. Thời điểm Lưu Vân nói chuyện, lại triệu hồi một đầu quất miêu. Quất miêu như âm ảnh, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, bản lĩnh lại mau lẹ vô cùng, nhanh chóng nhào về phía Chu Văn. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản Bạch Y vô diện đuổi Lưu Vân không chết không thôi, quyết tâm lấy lại đồ vật Lưu Vân lấy. Nhưng quất miêu vừa xuất hiện, Bạch Y vô diện như bị nam châm hấp dẫn, lại từ bỏ công kích Lưu Vân, ngược lại hướng về quất miêu đuổi. Chu Văn lập tức hiểu vấn đề. Trên thân quất miêu kia phát ra một gợn sóng đặc biệt, giống kỹ năng trào phúng, hấp dẫn bạch y vô diện đuổi theo nó. Tốc độ quất miêu cực nhanh, dẫn bạch y vô diện phóng về phía Chu Văn. Thân hình mập mạp đáng yêu, nhưng di chuyển lại phong tao vô cùng. Lần lượt né tránh công kích của bạch y vô diện, Chu Văn rút hoàng kim bá kiếm, chảm mấy đạo hoàng kim kiếm quang về phía quất miêu, nhưng đều bị nó tránh né. Kỹ năng của nó như thuấn di, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Chu Văn. Nơi này ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đường ra. Chu Văn lui về sau cũng vô dụng, đành phải bay lên trời. Nhưng hắn vừa xông lên trời, quất miêu lại chui vào bụi cỏ. Gợn sóng thần bí trên người lại biến mất. Bạch y vô diện lại khôi phục tỉnh táo. Vừa hay nhìn thấy Chu Văn phá không mà lên, giống như u linh thoáng qua. Trong chốc lát không đuổi kịp Chu Văn. Chu sư đệ, sư huynh ta cảm ơn trước. Hữu duyên lần sau gặp lại, ta mời ngươi uống rượu. Lưu Vân xa xa hướng về Chu Văn phất tay. Quất miêu không biết lúc nào đã về tới lồng ngực hắn. Tiểu sư đệ nhất định phải cẩn thận. Tên kia là Sơn Thần trong truyền thuyết. Thanh côn gỗ trên tay hắn có thể trực tiếp công kích linh hồn. Nếu ngươi bị đánh trúng, ngươi sẽ bị ngu ngốc cả đời. Tốt nhất nên cẩn thận. Thanh âm Lưu Vân từ xa xa truyền đến, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã nhỏ đến mức khó nghe. Chu Văn nghe Lưu Vân, đại khái đoán bạch y vô diện là cái gì. Sơn thần trong cổ đại, kỳ thật không phải sơn nhạc hóa thân, mà là yêu quái lợi hại trong núi nên có nhiều chủng loại. Trong đó có một loại vô cùng đáng sợ, gọi là bạt, truyền thuyết là tổ tông của cương thi. Những nơi nó đi qua, đất cằn cỗi nghìn dặm, có thể nuốt vân thôn long, hết sức khủng bố. Chu Văn đoán chừng, bạch y vô diện đại khái là vật tương tự, có điều đương nhiên không thể đáng sợ như bạt trong truyền thuyết, nhưng cũng chẳng phải nhân vật dễ trêu chọc. Thanh mộc côn trên tay hắn lợi hại như vậy, đoán chừng nó là một loại thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ biến thành. Còn kim bàn trong tay hắn cũng không phải phàm vật. Đối mặt với mấy thứ quỷ dị này, Chu Văn căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp triệu hồi Đế Thính. Đế Thính là thần thú trấn áp địa ngục, khẳng định có năng lực khắc chế đủ loại yêu ma quỷ quái. Hiện tại không dùng nó, còn đợi đến bao giờ? Đế Thính vừa xuất hiện, thân thể bạch y vô diện lại run lên, chân mềm nhũn. Uy phong và sát khí lúc trước biến mất không còn nữa. Chạy nhanh như chó nhà có tang. Đế Thính lại hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đuổi kịp bạch y vô diện kia. Trực tiếp một chảo đập vào đầu bạch y vô diện. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Bạch y vô diện chết không kịp ngáp. Mộc côn trong tay và kim bàn đều rơi xuống. Chu Văn còn chưa đi qua, Đế Thính đã đào một khỏa kết tinh trong ngực hắn, trực tiếp nuốt xuống. Mặc dù Chu Văn đoán Đế Thính có thể khắc chế mấy thứ này, nhưng không ngờ lại khắc chế mạnh vậy. Đế Thính chẳng cần dụng vận mệnh chi luân, trực tiếp đập chết bạch y vô diện luôn. Không có thời gian dừng lại lâu, Chu Văn cầm mộc côn và kim bàn nhặt lên, thu vào không gian hỗn độn, để Đế Thính trở lại lỗ tai hắn. Sau đó đuổi về phía tiểu trấn Cách Trương.